Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 78. Tiễn bước tiểu kết 3 là ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Đã sắp tháng 4, trường đình biên liễu dù đã cành lá rậm rạp, mấy chỉ yến tử ở trên mặt nước thấp bay vút thực. A Lê cùng Phùng Thị suốt đêm làm mấy thân quần áo mới. Cùng tiểu kết ba nương giày phóng tới cùng nhau. Cổ túi túi một cái bao lớn. Mã Khải Sơn tựa vào một bên trên cây liễu. Lười biếng xem bọn họ cáo biệt. Nên đã sớm dặn rất nhiều lần. Hiện tại đến lúc này. Cũng không có gì hay để nói. Tiểu kết ba đem bao vây lưng ở trên lưng. Ôm ấp mỗi người. Cuối cùng đến phiên Nguyễn Ngôn Sơ thời điểm. Mím môi dừng lại. Hai người kém một tuổi. Nhưng tiểu kết ba bi khởi đệ đệ lại muốn ải thượng rất nhiều. Tiểu kết ba kiễng mũi chân. Tài năng cùng hắn nhìn thẳng. Phong lẳng lặng theo bên tai thổi qua. Tiểu kết ba nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên đã quên chính mình tưởng muốn nói gì. Tương đối vô ngôn hảo sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Ngôn Sơ đánh vỡ trầm mặc. Hắn thanh âm cúi đầu. Ôn nhuận như ngọc. Nhẹ giọng nói. Cha mẹ ở, không xa du, du tất có phương, dừng một chút, lại nói, ta biết được, người định sẽ không nhường chúng ta thất vọng, nhưng quan trọng nhất, vẫn là đúng được rất tốt chính ngươi, vô luận khi nào thì, đều chớ quên chính mình sơ tâm, khả biết, tiểu kết ba gật gật đầu, hắn nhấp mím môi, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bế hạ Nguyễn Ngôn Sơ bả vai, nhỏ giọng nói, A Ngôn, người giúp ta chiếu cố hảo ta mẫu thân. Hội, Nguyễn Ngôn Sơ ôn thanh ứng hạ, vừa cười nói, chúng ta đều chờ ngươi trở về. Phân biệt chung quy là sẽ tới đến, gặp lại lại xa xa không hẹn. Hai con ngựa sóng vai tây đi, bóng lưng càng lúc càng xa, lưu lại một trận yên trần. Lại qua ngũ ngày, Tiết Diên bọn họ cũng khởi hành trở về Lũng huyện. Lúc trước đến thời điểm vẫn là xuân hàn se lạnh, có chút lạnh, hiện tại thời tiết đã ấm áp đứng lên, một đường chim hót hoa thơm, càng thêm thích ý, đi vẫn là đến khi cái kia lộ, nhân quen thuộc, tốc độ phải nhanh rất nhiều, bất quá bán nguyệt công phu, liền cũng sắp muốn tới ra, lữ trình thuận lợi, A Lê thai cũng thực ổn. Duy nhất không tẫn như nhân ý chính là Hồ An cùng với Vi Thúy Nương trong đó quan hệ. Vi trưởng quầy đã sớm đã bất kể tiền ngài, lại cùng Hồ Khôi Văn xưng huynh gọi đệ, nhưng Vi Thúy Nương như cũ đối với Hồ An cùng lạnh lẽo. Kia tựa tiếu phi tiếu bộ dáng, đem Hồ An cùng sầu đầu lưỡi thượng nổi lên một loạt bọt nước. A Lê nhìn không đành lòng. Cũng giúp đỡ Hồ An cùng hỏi qua Vi Thúy Nương, có phải hay không thật sự tưởng từ hôn. Vi Thúy Nương nói, ta thật vất vả đưa hắn bồi dưỡng giống cái người đứng đắn bộ dáng. Lại thông minh lại nghe nói, làm sao có thể chắp tay nhường người ta, cùng người khác làm giá y. Ta tân tân khổ khổ dài như vậy thời gian, bị hắn bao nhiêu khí, cuối cùng còn muốn hắn thu nữ nhân khác. Ta sợ không phải điên rồi. A Lê đối nàng loại này dưỡng nhi dưỡng già dường như ngự khí thất ngữ. Thật lâu sau, cuối cùng không hiểu hỏi. Vậy ngươi thế nào còn như vậy đối hắn? Rất đáng thương, vì Thúy Nương đuôi lông mày một điều. Vuốt móng tay nói, không phải ngươi nói, nhân trưởng thành tổng ở trong một đêm. Theo ta thấy, hắn vẫn là kém như vậy đốt lửa hậu. Ta còn là treo hắn một đoạn thời gian, chờ tìm cái cơ hội, đưa hắn theo thanh đồng kiếm rèn thành bạc trắng kiếm. Lại nhả ra, A Lê không rất nghe hiểu nàng trong miệng này kiếm cái kia kiếm đều là có ý tứ gì. Nhưng đã biết giữa bọn họ cũng không còn nào đến không thể vãn hồi nông nỗi. Cũng an tâm, chính là nghe qua, Hồ An cùng kế tiếp ngày, tựa hồ vẫn là sẽ rất đáng thương. Cách Lũng huyện cũng còn cuối cùng 200 lý thời điểm. Cách núi rừng, vừa vặn hạ tràng mưa to. Ngày hè vũ đến cấp đi cấp. Nhưng điện thiểm lôi minh xem hết sức dọa người. vũ thế bàng bạc, Tiết Diên rõ ràng dừng lại xe, ven đường tìm cái sơn động đụt mưa. Sơn động không tính tiểu, cất chứa bọn họ đoàn người dư giả, bên trong có chút ẩm ướt âm u, mùi không tính thật tốt nghe thấy. Tiết Diên đến chung quanh tìm chút khô một nửa củi lửa, ngạnh sinh sinh cấp điểm nổi lên một đống hỏa, mà sau ôm A Lê đến hỏa biên sưởi ấm. Hai chiếc xe ngựa song song đổ ở cửa, chặn hơn phân nửa phong, ánh lửa lay động, cũng là không tính lãnh, cũng còn lại một ít lương khô cùng thủy, đại gia qua loa ăn cái cơm trưa, mà sau câu được câu không tán gẫu. Hồ An cùng lắp ba lắp bắp chen chúc tại Vi Thúy Nương bên người. Khó được không bị đuổi đi. Hắn cao hứng mi phi sắc vũ, đem tư tàng bán cân chân quý đường sao hoa sinh đều cống hiến xuất ra, cấp đại gia làm công miệng. A Lê uống thuốc rồi, đầu óc choáng váng có chút nhớ nhung ngủ. Gối lên Tiết Diên trên đùi chợp mắt một chút. Nguyễn Ngôn Sơ ôm thư ngồi ở nàng đỉnh đầu vị trí, ngăn trở khả năng hội thổi tới phong. Bên ngoài mưa gió gào rít giận dữ, nhưng huyệt động bên trong nhưng là cực ấm áp, ban ngày ban mặt cũng đều không làm gì khốn. Hồ An cùng lại tinh thần chấn hưng, khuyến khích đại gia cùng nhau kể chuyện xưa. Vi trưởng quầy thích nhất nghe người ta ra thuyết thư, hưng chí bừng bừng theo dõi hắn xem, còn đi đầu vỗ tay, thu được cha vợ tán thưởng. Hồ An cùng càng thêm có lực nhi, đương trường liền chậm rãi mà nói, đem Tiên Tần thời kỳ giã sử cấp nói cái lần. Theo Triệu Cơ chi loạn, Lã Bất Vi tử, giảng đến Triệu Vũ Linh Vương tuổi già ngu ngốc, bị thân tín tươi sống đói chết ở Cồn Cát Cung. Hồ An cùng đạo lý đối nhân xử thế làm không rõ, nhưng thuyết thư cũng là môn nhi tinh, nhường nhất mọi người nghe vào mê. Ban đầu thời điểm, Hồ An cùng còn có thể chậm rãi mà nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn thật sự là miệng khô lưỡi khô nói không được nữa. Liền đem ánh mắt vượt qua Tiết Diên trên người, tưởng cấp chính mình tìm cái bậc thềm hạ, nói, Tiết Diên, người cũng đến giảng một cái. Tiết Diên không phải thực nể tình, trực tiếp cự tuyệt nói, ta sẽ không nói chuyện xưa. Ta còn muốn dỗ nhà ta A Lê ngủ, các ngươi tùy tiện tán gẫu, ta nghe. Hồ An cùng trừng mắt, không thuận theo nói, ngươi làm sao có thể sẽ không kể chuyện xưa, ta không tin, ngươi xem ngươi hai phiến mồm mép một trường hợp lại, mỗi một ngày nhưng lại lừa dối người, nhưng đến cần ngươi thời điểm lại túng trở về, này không thể được, ngươi phải giảng, như bằng không. Người đêm nay cũng đừng muốn ngủ sống yên ổn thấy. Tiết Diên nói, ta thật sự sẽ không. Ta lại không thương đọc sách sử. Nơi nào hội giảng này? Hồ An cùng vỗ đùi, chỉ vào hắn nói, không được đi, phải giảng. Tiết Diên bất đắc dĩ. Hắn đem A Lê hướng trong lòng lại ôm sát điểm. Gật gật đầu nói, hảo đi, nhưng nếu là nói không tốt, cũng không nên cười ta. Hồ An cùng rốt cục vừa lòng, cười tủm tỉm niêm khỏa hoa sinh đến miệng, xua tay nói, không cần rong dài, nhanh bắt đầu. Tiết Diên, Ngô, Thanh, thoáng suy tư, mà sau nói, một khi đã như vậy, liền liền nói thú vị chút đi. Từ trước, ở Ba Thục trong núi, có cái thôn trang nhỏ, kêu Brahma thôn, tục truyền, ở 400 năm trước. Nơi đó từng là cổ chiến trường, có 10 dư vạn tướng sĩ chết ở trong sơn cốc, lại gặp một hồi sơn hỏa, thi cốt vô tồn. Brahma thôn mọi người ngày thường cũng không dám đến trong núi đi, mà cho dù ở chân núi, lúc nửa đêm cũng sẽ nghe thấy vùng núi truyền đến một trận lại một trận tiếng gào, cực kỳ thống khổ, làm như nức nở, làm như vì hợp với tình hình. Tiết Diên thanh âm ép tới cực thấp, mang chút dụ dỗ, có chút thẩm nhân. Có một ngày mưa to, thiên âm trầm, có một vị hồng y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại trong núi. Trong không khí bay thản nhiên mặn mùi, nữ tử làm như nghe thấy không thấy. Từng bước một, chậm rãi đi tới, chung quanh hết thảy đều là ướt át, nhưng là cái kia nữ tử đỉnh đầu lại một điểm mưa đều không có. Nàng xiêm y can khô mát thích, là tối tiên diễm đỏ thẫm sắc, tránh ở huyệt động lý con thỏ nhỏ cùng chim chỉ gặp được. Cảm thấy ngạc nhiên, càng không ngừng hỏi, tỷ tỷ, người thế nào lâm không đến vũ đâu? Nhưng là cái kia nữ tử không có một tiếng trả lời. Như cũ từng bước một, hướng tới tiền phương đi đến, mặt không biểu cảm, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, bùm bùm đánh vào cửa động khẩu trên lá cây. Hai chiếc xe ngựa che khuất hơn phân nửa hàn ý, nhưng vẫn là có rét căm căm gió thổi qua đến, đem góc áo đều nhấc lên. Hồ An cùng sắc mặt đã có chút xám trắng, hắn lo sợ, nhưng lại ngượng ngùng nói, yên lặng hướng Vi Thúy Nương bên người cọ cọ, sợ run cả người. Vi Thúy Nương phiêu hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tiết Diên đem A Lê trên người thảm lại dịch dịch, dương mắt hỏi, còn nghe sao? Hồ An cùng cắn răng nói, nghe, được rồi. Tiết Diên vỗ A Lê lưng, chậm gì gì tiếp tục giảng, không biết đi rồi bao lâu, nữ tử rốt cục ở một cái tiểu hà biên dừng lại cước bộ. Nơi đó đứng một cái thân thanh y thư sinh, khuôn mặt thanh tú, chính bình tĩnh nhìn mặt sông phương hướng. Nữ tử thấy hắn, trên mặt sinh ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ cười. Hốt, nàng vội vàng bôn hướng cái kia thư sinh, dùng cánh tay của mình ôm lấy cái kia thư sinh cổ. Hồ An cùng đã mặt như màu đất, hắn hai cái thủ trộn cùng một chỗ, choáng váng giống nhau nhìn chằm chằm Tiết Diên phương hướng, nghe hắn tiếp tục nói ra cuối cùng một câu, mà tại kia sau, thư sinh liền liền tiêu thất, liền ngay cả cha mẹ hắn đều không còn có nhìn thấy qua hắn. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, Tiết Diên cười khanh khách, tốt lắm, ta nói xong. Hồ An cùng đằng một tiếng đứng lên, thanh âm hư lơ mơ, ta cởi cái thủ, nói xong, hắn tên giống nhau chạy đi, nhưng lại không dám đi xa, chỉ tại cái động khẩu đứng, bình phục hô hấp, hắn sắp bị Tiết Diên hù chết, nhưng là lại không dám ở Vi Thúy Nương trước mặt rụt rè. Toàn bộ quá trình ẩn nhẫn, hiện tại chân đều có chút đã tê dần, đối mặt đầy trời vũ liêm, Hồ An cùng khóc không ra nước mắt, hắn muốn trở về. Nhưng lại sợ ở Vi Thúy Nương trước mặt dọa người. Nhưng nếu là ở trong này, lại khủng hoảng bỗng nhiên có cái hồng y nữ tử xuất hiện. Muốn tới bắt hắn, hắn ngồi xổm xuống, yên lặng bụng mặt nhắc tới. Tiết Diên ngươi này vương bát đản, mà huyệt động bên trong, đại gia nhiệt tình tác bị điểm đốt. Thất chỉ bát thiệt hỏi đứng lên, kia hồng y nữ tử là cái nữ quỷ. Nữ quỷ có phải hay không đem thư sinh cấp ăn? Bọn họ sau khi biến mất đều đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đó là một quỷ chuyện xưa sao? Bỏ trốn, Tiết Diên nói. Kỳ thật, đây là cái một đôi hữu tình nhân tình yêu không chiếm được cha mẹ chúc phúc. Cho nên ước hẹn ở một cái ngày mưa bỏ trốn sắc đẹp tình yêu chuyện xưa. Ân, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không thể tin, nhưng xem Tiết Diên khẳng định sắc mặt, lại có chút dao động, câu đều cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hồ Khôi Văn thật sự tưởng không rõ. Hỏi, vậy ngươi phía trước nói này loạn thất bát tao, tà ma ngoại đạo, đều là có ý tứ gì? Tiết Diên, a, Thanh. Hỏi, cái gì loạn thất bát tao? Vi trưởng quầy nói, cổ chiến trường. Thi cốt vô tồn, không dám đến trong núi đi. Đều là vì sao? Tiết Diên nói, lịch sử kéo nhiều năm như vậy. Người nào địa phương không đánh giặc tử hơn người. Đây là chuyện xưa bối cảnh. Không có gì hay giải thích. Về phần không dám đến trong núi đi. Ngọn núi có sói trùng hổ báo. Nguy hiểm như vậy. Không có việc gì đi ngọn núi làm cái gì. Vi Thúy Nương sửng sốt. Hoãn hồi. Lại hỏi, ngọn núi tiếng gào đâu? Thống khổ, còn nức nở, Tiết Diên vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Mẫu thú động dục nha. Tiểu Kết Ba nương nhẹ nhàng nói, trong không khí thản nhiên mặn mùi. Đổ mưa thôi, khẳng định sẽ có hương vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ phu nhân cũng có chút nghi hoặc, nhưng là hồng y nữ tử vì sao sẽ không gặp mưa đâu? Tiết Diên cười nói, nàng bung dù. Phùng thị hỏi, con thỏ cùng chim chỉ hỏi nàng nói, nữ tử thế nào mặt không biểu cảm, không trả lời đâu. Tiết Diên nói, con thỏ cùng chim chỉ trong lời nói, nàng cũng nghe không hiểu, thế nào trả lời, chấm chấm, tất cả mọi người trầm mặc. Qua hảo sau một lúc lâu, vì Thúy Nương nghiến răng nghiến lợi xem hắn, oán hận nói, Tiết Diên, ngươi chính là cái đồ siêu lừa đảo. Tiết Diên vẻ mặt vô tội, ta như thế nào, ta nói những câu đều là sự thật, là các ngươi lung tung liên tưởng, làm ra này giả dối hư ảo gì đó, lại nói, kể chuyện xưa chuyện, thế nào sao nói là lừa đâu, không thể, A Lê ngủ không nỡ, mơ mơ màng màng phiên cái thân, Tiết Diên chạy nhanh lấy tay ôm vai nàng, không nhường nàng hoạt đi xuống. Mà sau đối với như cũ vẻ mặt căm giận sắc vì Thúy Nương so với cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nhẹ giọng nói, tốt lắm, không cần nói nữa, đừng ầm ĩ nhà ta A Lê. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.